kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480, chương 135, tội ác chi hoa. Lượt mở đại địa, Avalon nếu như trở thành phúc địa, ta chính là năng lượng vô hạn truyền kỳ. Nghĩ như vậy, Lục Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Ác phẩm hình bóng liền hóa thành một làn khói mù hướng phía A Cửu vọt tới. Chỉ là, ngay tại Lục Thần chuẩn bị để ác mộng hình bóng ký sinh tại A Cửu trên thân lúc, cảm giác được một vài thứ để hắn dừng động tác lại. Không được, dù là có ta quản chế, ác mộng hình bóng ký sinh trong tim cũng sẽ bị động ảnh hưởng đến ký sinh người. Để hắn dần dần sa đọa. Không muốn đây hết thảy phát sinh, Lục Thần lần nữa động khởi ý niệm. Ác mộng hình bóng chui vào A Cửu trong tay hình ảnh. Tại ác mộng hình bóng tới thời điểm, A Cửu rõ ràng run rẩy lên. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là gượng chống ở không nhúc nhích. Lạnh như vậy tĩnh càng làm cho Lục Thần hài lòng. Rất nhanh, ác mộng hình bóng liền biến mất tại A Cửu trong tay chân dung bên trong. Mà một cái uy nghiêm thanh âm lạnh lùng cũng tại trái tim của hắn vang lên. Cầm ta chân dung thanh trừ tà ma, che chở chính các ngươi thành trấn. Ghi nhớ, muốn lòng có chính nghĩa, bị tà ác hủ hóa người chắc chắn gặp ta chi thần phạt. Lòng mang chính nghĩa người, đem đạt được ta ban thưởng. Lời này vang lên về sau, A Cửu lập tức quỳ trên mặt đất. Hướng phía Lục Thần không ngừng tế bái. Tạ điện, tạ bệ hạ, ta sẽ vì bệ hạ bảo vệ cẩn thận thành trấn. Tại hắn quỳ xuống cảm tạ thời điểm, hắn trong tay ác mộng hình bóng hình ảnh cũng hiện lên một đạo hồng quang. Cơn ác mộng này hình bóng có thể trợ giúp A Cửu thanh trừ tà ma. Nhưng khi nó phản loạn lúc, cũng là đoạt mệnh lợi khí. Bất quá, đây hết thảy A Cửu còn không rõ ràng. Quỳ trên mặt đất hắn kích động vạn phần. Cơ linh hắn nguyên bản đối cái này thế gian tuyệt vọng. Nhưng lúc này lại tựa như cảm thấy một đầu tiền đồ tươi sáng. Đây đúng là một đầu tiền đồ tươi sáng. Cầm trong tay hình ảnh, A Cửu có thể cảm giác được hình ảnh bên trong ác mộng hình bóng lực lượng. Hắn có thể cảm giác được. Hình ảnh bên trong lực lượng so trong thành thủ vệ đội trưởng còn mạnh hơn. Có bệ hạ ban cho lực lượng của ta là trong thành thứ nhất. Nghĩ như vậy, một chút nguy hiểm ý nghĩ xuất hiện ở hắn tâm bên trong. Nhưng rất nhanh, hắn liền nghĩ đến bệ hạ cảnh cáo. Cái này khiến hắn lập tức hất ra trong lòng ý nghĩ. Nhất định phải lòng mang chính nghĩa. Không đúng. Đây hết thảy đều là bệ hạ ban cho, nhất định phải cung phụng bệ hạ. Ôm ý niệm như vậy, cảm thụ được trong tay lực lượng, lần nữa nhìn về phía miếu hoang bên ngoài đen nhánh màn đêm. A Cửu trong lòng không còn sợ hãi, mà là hiện lên lên vô tận khát vọng, hết thảy vì bệ hạ. Theo một tiếng la lên, hắn trực tiếp đi ra miếu hoang. Chuẩn bị vì Lục Thần thu thập tín ngưỡng chi lực. Bất quá, sau khi ra cửa, trong tay hình ảnh mặc dù cho hắn không còn sợ hãi lòng tin, nhưng hắn lại không biết nên như thế nào đi. Mà liền ở thời điểm này, tay hắn cầm hình ảnh đột nhiên phát sáng. Cầm phát sáng hình ảnh, A Cửu trong lòng cũng có cảm ứng. Có quái vật muốn xâm lấn bệ hạ hình ảnh bảo vệ phòng. Đây là muốn thanh trừ ô uế. Mặc dù cầm trong tay chân dung, nhưng lâu dài tháng dài sợ hãi, để quái vật tại A Cửu trong lòng vẫn là kinh khủng. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn là chống cự lại sợ hãi trong lòng. Ôm chân dung hướng phía kia cảm ứng được phòng ốc đi đến. Rất nhanh, một cái cửa bên trên dán Lục Thần ác quỷ hình ảnh phòng ốc xuất hiện ở A Cửu trước mắt. Mà tại phòng trước cửa, A Cửu cảm thấy vô tận âm lãnh, cảm thụ được không rõ khí tức. A Cửu không dám thất lễ, lập tức quỳ trên mặt đất cao cao giơ lên trong tay bản vẽ. Mời sứ giả xuất thủ. Theo hắn kêu gọi, có ác quỷ hình ảnh tự vẽ bên trong hiện lên. hướng phía kia trong phòng vọt tới. Mấy tức về sau, một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại trong phòng vang lên. Sau đó, mặt mũi tràn đầy thỏa mãn ác mộng hình bóng từ trong phòng trở về. Lần nữa chui vào A Cửu cầm trong tay hình ảnh bên trong. Tạ bệ hạ sứ giả, cung kính cung phụng hoàn thành. Cảm giác trong phòng không uy hiếp nữa. Hắn mới tiến vào âm lãnh phòng ốc. Lúc này, trong phòng có ba người. Một cái mẫu thân hai đứa bé. Kia mẫu thân chính che chở sau lưng mình hai cái hôn mê hài tử mặt mũi tràn đầy hung hãn. Có thể thấy được nàng trên mặt cũng có sợ hãi. Nhưng mình hài tử ngay tại sau lưng. Nàng vẫn là dũng cảm đứng lên. Tại A Cửu tiến đến thời điểm. Kia mẫu thân trực tiếp cầm côn liền nện. Cái này khiến A Cửu giật mình kêu lên. Đừng động thủ, quái vật đã bị bệ hạ sứ giả giết chết. Là ta cứu được các ngươi. A Cửu, là ngươi cái này tiểu hỗn đản. Ngươi vừa rồi tại hù dọa chúng ta. Ta nhưng không có cái kia thời gian dỗi. Các ngươi thật gặp nguy hiểm. Là bệ hạ sứ giả ân từ. Các ngươi mới thu hoạch được cứu viện. Nói như thế, A Cửu giơ lên trong tay hình ảnh. Bởi vì hình ảnh bên trong chiếm cứ ác mộng hình bóng. Dù là vẻn vẹn quan sát, kia đàn bà đanh đá trong lòng cũng dâng lên vô tận sợ hãi. Cái này khiến nàng lập tức cúi đầu, không còn dám nhìn hình ảnh. Cũng tin tưởng A Cửu, không tin tưởng không được. A Cửu vật trong tay nàng liền nhìn cũng không dám nhìn. Bất quá, A Cửu cũng phóng viên mệnh lệnh của bệ hạ. Không có cáo mượn oai hùm làm một ít chuyện, mà là nhanh chóng mở miệng nói. Quái vật hoành hành, thiên hạ đại loạn, những người khác đã không cách nào che chở chúng ta. Chỉ có bệ hạ nhân từ phái ra sứ giả cứu vớt chúng ta những này cực khổ nhân dân. Nhưng chúng ta không thể chỉ cầu bệ hạ nỗ lực, người tham lam sẽ bị bệ hạ vứt bỏ. Ngươi minh bạch ta ý tứ. Vâng, ta minh bạch. Ngày mai ta sẽ cho bệ hạ bày đồ cúng. Không cần lên cung cấp. Bệ hạ là thần linh. Ngươi cần chính là thành kính cảm kích bệ hạ. Đem bệ hạ hình ảnh đặt ở bên ngoài quá vô lễ kính. Ngươi đem bệ hạ hình ảnh đặt ở trong nhà tổ tư. Tốt nhất làm pho tượng. Mỗi ngày sáng trưa tối 3 lần tế bái. Để các ngươi người nhà cũng tế bái. Còn có, nói cho những người khác. Thành kính thờ phụng bệ hạ người. Đem nhận che chở. Sau khi chết cũng đem tiến vào bệ hạ thần quốc Avalon bên trong thu hoạch được vĩnh sinh. Khinh nhờn bệ hạ người chắc chắn gặp thần phạt. Vâng, ta sẽ làm theo. Nhìn thấy đàn bà đanh đá rõ ràng đồng ý. Nàng hai đứa bé cũng quỳ trên mặt đất cầu nguyện. A Cửu mới rời đi nơi này, mà Lục Thần nhìn thấy nơi này cũng mãn ý nhẹ gật đầu. Cứu người về sau không cầu hồi báo không phải Lục Thần cách làm. Nhưng để hắn tự mình mở miệng bức cách lại có chút thấp. Không phù hợp thần linh tác phong. Hiện tại tốt, có thành tựu mục sư A Cửu làm thay. Hết thảy liền đều viên mãn. Tại A Cửu cầm trong tay chân dung cảm thụ thành nội cái khác chân dung thời điểm. Lục Thần có chút mừng rỡ, lại có chút bất đắc dĩ. Hắn mừng rỡ là đem ác mộng hình bóng ký sinh tại một cái chân dung bên trong lúc. Nó có thể cùng nó đồng nguyên chân dung tương liên. Toàn thành hình ảnh đều sẽ bị nó mơ hồ cảm giác được. Đây cũng là A Cửu có thể lập tức tìm tới tà ma nguyên nhân. Nhưng cũng có địa phương để Lục Thần bất đắc dĩ. Ác mộng hình bóng sở dĩ có thể cùng cái khác hình ảnh tương liên. Là những cái kia hình ảnh cùng nó đồng nguyên. Họa đều là Lục Thần. Cũng đều là một cái hình tượng ác quỷ. Lúc này mới có thể tương hỗ kết nối cảm ứng. Điều này cũng làm cho Lục Thần minh bạch. Nơi đây, hình tượng của hắn chính là ác quỷ. Dù là hắn chân nhân đến nơi này. Cũng đem bị coi như ngụy vật. Khó chịu a, được rồi, năng lực tương thông là được rồi. Nơi này liền giao cho tiểu gia hỏa này đi. Ta về sau chỉ cần lúc nào cũng kiểm tra một chút là được rồi. Nghĩ như vậy, Lục Thần lập tức đem ý thức nhìn về phía cái khác điểm sáng. Sở dĩ đem ác mộng hình bóng thứ cấp quyền khống chế hạn giao cho A Cửu, mà không phải Lục Thần mình điều khiển giết chóc tà ma. Một cái là bởi vì giết chóc về sau, Lục Thần cần A Cửu làm mục sư đến truyền lại tín ngưỡng của mình. Một nguyên nhân khác càng thêm mấu chốt, đó chính là hướng Lục Thần cầu nguyện không chỉ một người. Khắp trời đầy sao đều là Lục Thần tín đồ, mà tại cái này đen nhánh uy hiếp ban đêm, những điểm sáng này đều chán phóng quang huy rực rỡ. Những cái kia quang huy bên trong mang cho Lục Thần đại lượng tín ngưỡng chi lực, đồng thời cũng đang cầu khẩn. Một bộ phận người là bởi vì sợ hãi mà khẩn cầu lấy Lục Thần cầu cái an tâm, một nhóm người khác là thật tao ngộ nguy hiểm, mà lại đồng thời tao ngộ nguy hiểm có vài chục lên. Cái này trong đó có một bộ phận người bị nhân loại cường giả giải cứu, nhưng càng nhiều thì là khủng hoảng bất lực. Bất quá, Lục Thần cũng phát hiện một việc, đó chính là tao ngộ nguy hiểm đều là thôn xóm hoặc là tiểu trấn. Cỡ lớn thành trấn không chỉ có tà ma xâm lấn rất ít, vừa mới xuất hiện cũng sẽ lọt vào nhân loại cường giả tập sát. Từ bỏ phía ngoài thổ địa, từng bước một co vào à, tiếng thở dài bên trong. Lục Thần không ngừng tìm kiếm đối với hắn thành kính tín đồ, đầu nhập từng khỏa ác mộng chi trùng. Rất nhanh, gần vạn khỏa tội ác chi trùng đã tản tại Vân Châu đại địa. Nếu như là bình thường thế giới, Lục Thần thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông vừa vặn tấn thăng. Dù là ác mộng chi trùng đầu nhập đi vào, cũng phải cần mấy tháng, thậm chí mấy năm trưởng thành mới có thể phát huy tác dụng. Dù sao, đây chỉ là một hạt giống, nhưng lúc này khác biệt, toàn bộ Vân Châu khắp nơi đều là mặt trái khí tức. Bầu trời đều sắp bị che đậy, những cái kia thành nhỏ bởi vì lúc nào cũng gặp tà ma xâm nhập. Thỉnh thoảng có người tử vong, tất cả mọi người sinh hoạt tại chiều khó giữ được tịch hoàn cảnh. Như thế đủ loại đều khiến cho Vân Châu mặt trái khí tức 10 phần nghiêm trọng. Lượng lớn mặt trái khí tức khiến cho mỗi một khỏa ác mộng chi trùng nhập vào, ngắn ngủi mấy tức liền có thể trưởng thành phá xác. Từng cái ẩn chứa không rõ lực lượng ác mộng hình bóng xuất hiện ở đại địa phía trên. Thời gian cực ngắn bên trong, vậy mà khoảng chừng gần vạn ác mộng hình bóng bị đặt vào Lục Thần trường khống. Cái này trong đó, đại bộ phận cũng đều là có thể họa loạn làng cấp bậc. Khó trách đều nói vương triều đem diệt, yêu nghiệm mọc thành bụi. Đối với có thể hấp thu sợ hãi cùng ác mộng khí tức yêu nghiệt đến nói, chiến loạn thời điểm người chết cùng sợ hãi bầu không khí có thể để cho bọn hắn cực tốc trưởng thành. Lục Thần lần này chính là như thế. Một đêm có được gần vạn họa cấp ác mộng hình bóng nghe rất khủng bố, nhưng nếu như muốn đến những này ác mộng hình bóng, là mấy chục, hơn trăm vạn dân chúng chết đi, cùng gần ngàn vạn dân chúng lo lắng mấy chục năm mà thúc đẩy sinh trưởng ra. Còn cảm thấy khủng bố à, gần vạn cái ác mộng hình bóng có thể trong nháy mắt hủy diệt gần vạn thành trấn. May mắn là, những này ác mộng chi trùng đều bị Lục Thần trưởng khống tại trong tay. Cũng bởi vậy, bọn chúng không có giết chóc, mà là che chở gần vạn cái cỡ nhỏ thành trấn. Đồng thời, cũng có gần vạn hoặc thông minh, hoặc dũng cảm, hoặc lòng mang chính nghĩa người bị Lục Thần chọn chúng trở thành mục sư. Đây là không có biện pháp sự tình, Lục Thần không cách nào làm được phân tâm ngàn vạn trưởng khống hết thảy. Kia mấy vạn ác mộng hình bóng tụ hợp cùng một chỗ lúc còn tốt, Lục Thần một câu công kích là đủ. Nhưng phân tán tại mấy vạn cái thành trấn, còn cần tìm tới những cái kia tà ma, chỉ dựa vào Lục Thần liền không đủ. Thần cách ngược lại là có phần tâm điều khiển năng lực, nhưng Lục Thần thần cách giá trị chỉ có 2 điểm, có thể làm được cũng chính là phân tâm nhị dụng. Cái này đối với ngàn vạn ác mộng hình bóng đến nói không có tác dụng quá lớn. Cho nên, ngàn vạn cái may mắn bị tuyển ra. Đương nhiên, bọn hắn cũng không chỉ là may mắn, chỉ có thành kính tín ngưỡng lục thần, cũng có được một chút thiên phú người mới có thể thu hoạch được đãi ngộ như thế. Mà những người kia cũng không chỉ là trong đó chuyển chạm. Bọn hắn đối với lục thần có tác dụng cực lớn, một tự nhiên là che chở dân chúng, để tín ngưỡng lục thần người có an toàn chỗ ở, càng thành kính tín ngưỡng lục thần. Một cái khác chính là vì lục thần chăn thả ác mộng hình bóng, để ác mộng hình bóng cực tốc trưởng thành. Đồng thời, những cái kia mục sư có đều là thứ cấp quyền hạn. Chủ yếu nhất quyền hạn còn tại thứ hai quỷ thần cũng chính là lục thần nơi này. Cái này khiến lục thần không cần lo lắng bọn hắn phản bội. Thứ ba chính là kia mấy vạn người đều có được trưởng thành tiềm lực. Đây là thuộc về lục thần lực lượng, vẫn là rất khó bị chiêu hàng lực lượng. Khó trách thần linh đều thích thành lập thần điện, chiêu mộ mục sư. Những này mục sư không chỉ có thể vì ta thủ hộ dân chúng, thu thập tín ngưỡng, bọn hắn tự thân cũng là thần linh một cỗ lực lượng. Mà lại, dù là chết về sau, những người này cũng sẽ tại ta trong quốc gia trở thành kỳ tịnh già, cảm thụ được lượng lớn người, bởi vì bị cứu mà thành kính tín ngưỡng vào mình, mãnh liệt tín ngưỡng chi lực từng lớp tràn vào Avalon, để nó nhanh chóng biến lớn. Lục thần trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, man hoang tăng thêm Vân Châu, ba cái, không đúng, dạng này thành kính tín ngưỡng, một tháng, ta Avalon liền có thể tấn thăng làm phúc địa, nếu như tìm tới không gian mảnh vỡ, cái tốc độ này sẽ lần nữa tăng tốc. Nhìn xem Avalon khỏe mạnh trưởng thành, lục thần càng nghĩ đến hơn về sau. Hiện tại tín ngưỡng chi lực chỉ có thể tăng trưởng Avalon. Nhưng nếu như ta trở thành truyền kỳ, có thể dài lâu duy trì thần linh tư thái. Tại Vân Châu cùng man hoang lĩnh vực bên trong, ta chính là thần, mà trở thành thần linh, ta cũng không cần từ đầu phát triển. Có thể nói, tín ngưỡng chi lực hết thảy đều lộ ra rất tốt đẹp. Nhưng trên đời không có thập toàn thập mỹ một việc, có thể để cho hết thảy tốc thành tín ngưỡng chi lực càng là như vậy. Tại một ít thế giới, tín ngưỡng chi lực thậm chí bị nói có độc, mà này phương thế giới cũng là như thế. Giai đoạn trước, nhân loại cần tín ngưỡng chi lực ngưng kết phong hào, càng cần hơn tín ngưỡng chi lực tiến giai chân thân, thành thần về sau, cũng cần tín ngưỡng chi lực sáng lập thần quốc. Dụng tín ngưỡng chi lực ngưng tụ thần chức. Chờ một chút, tín ngưỡng chi lực có thể làm sự tình nhiều lắm. Nhưng, này phương thế giới, trở thành đỉnh phong thần linh về sau, muốn trở thành chí cao thần chi, lại muốn bỏ đi tín ngưỡng chi lực. Đúng vậy, trở thành chí cao thần chi yêu cầu là bỏ đi tín ngưỡng chi lực có độc. Mà bây giờ lục thần hưởng thụ lấy chỗ tốt, đồng thời cũng đem tiếp nhận những này ảnh hưởng trái chiều. Theo gần vạn ác mộng chi trùng tản tứ phương thôn trấn, lục thần xem như thở dài một hơi. Bất quá, dù là lục thần tận tâm tận lực, cũng tìm ngàn vạn cái người phát ngôn, vẫn là có một bộ phận người bởi vì tà ma mà chết. Hắn cứu không được sở hữu người. Những cái kia người thường sau khi chết hết thảy mạnh khỏe, cùng lục thần không có chút nào liên quan, nhưng tín ngưỡng vào lục thần người, tại sau khi chết cầu nguyện bên trong nhưng không có đạt được cứu vớt. Cái này khiến bọn hắn tử vong thời điểm, có oán hận, vì cái gì không cứu ta? Ta đem hết thảy đều hiến cho ngươi, vì cái gì không cứu ta a? Van cầu ngươi, mau cứu ta a! Không, ta hận a, ngoặc kép, bị tà ma giết chết. Tại một khắc cuối cùng xuất hiện oán hận, sợ hãi, tuyệt vọng, cừu hận, không cam lòng, chờ một chút tâm tình tiêu cực đều là rất bình thường. Trừ đột nhiên tới chết đi, người bình thường khi chết cũng sẽ có tâm tình như vậy. Người thường sau khi chết tâm tình tiêu cực trừ để một mảnh địa khu kiềm chế cũng không ảnh hưởng. Tới lục thần, nhưng cùng lục thần có tín ngưỡng chi tuyến kết nối tín đồ liền không đồng dạng. Bọn hắn cảm kích sùng bái cảm xúc có thể dọc theo tín ngưỡng chi tuyến truyền tới. Những cái kia tâm tình tiêu cực cũng có thể truyền tới. Cạn tín đồ còn tốt. Tín ngưỡng của bọn họ chi tuyến rất là nhỏ bé. Đồng thời bởi vì đối lục thần không thành kính nguyên nhân. Bọn hắn cuối cùng tử vong lúc là tại căm hận hết thầy. Không đơn giản nhằm vào lục thần một người. Dù sao, bọn hắn vốn là đối lục thần không ôm kỳ vọng. Thậm chí đồng thời sẽ cầu nguyện rất nhiều người. Tại tử vong lúc tự nhiên cũng sẽ không ở cố ý giận chó đánh mèo lục thần. Mà cho dù có một chút đặc biệt cừu hận lục thần người. Cũng bởi vì tín ngưỡng chi tuyến yếu ớt. Thậm chí không có tín ngưỡng chi tuyến. Căn bản là không có cách đem ảnh hưởng trái chiều truyền lại đến lục thần trên thân. Tín ngưỡng chi tuyến là hết thảy mấu chốt. Phổ thông tín đồ không có. Không cách nào ảnh hưởng đến lục thần. Nhưng thành kính tín đồ tử vong liền không đồng dạng. Bọn hắn toàn tâm toàn ý tin phụng lục thần. Tại tử vong một khắc cuối cùng cũng khẩn cầu lấy lục thần cứu viện. Nhưng lục thần lại bởi vì bất lực mà cứu vớt bọn họ. Dạng này bọn hắn, sau khi chết oán hận rất đậm, đồng thời toàn bộ liên lụy tại lục thần trên thân. Đồng thời, bởi vì tín ngưỡng chi tuyến thô to, những cái kia tín đồ tử vong lúc quán niệm toàn bộ quấn quanh ở lục thần trên thân. Cùng lục thần liên lụy càng sâu, càng trở nên thành kính. Bọn hắn tử vong thời điểm oán hận liền càng dày đặc. Đương nhiên, lấy lục thần linh hồn còn có ý chí. Một chút người oán hận căn bản là không có cách ảnh hưởng đến lục thần. Nhưng thần linh là cước tiền gửi thành biển lộ tuyến. Hắn nhóm có thể hội tụ ức vạn dân chúng cảm kích. Tín nhiệm, sùng bái, thành tựu thần linh chi vị. Khi ức dân chúng oán hận hội tụ thời điểm. Cũng là hắn nhóm hủy diệt thời điểm. Mà bây giờ, lục thần cũng tao ngộ loại tình huống này. Những cái kia thành kính tín ngưỡng lục thần người. Tin tưởng lục thần sẽ tại cuối cùng cứu vớt bọn họ người. Tại lục thần không cách nào cứu viện mà khiến cho bọn hắn tử vong thời điểm. Kia tử vong oán hận toàn bộ thuận tín ngưỡng chi tuyến hội tụ tại lục thần trên thân. Từng cái thê thảm tử vong oán hận lượn lờ tại lục thần bên tai. Để hắn bực bội vô cùng. Đương nhiên, thần linh sẽ không bởi vì một cái tín đồ oán hận mà tử vong. Lục thần cũng sẽ không. Bởi vì hắn cứu viện. Tối nay thành kính tín ngưỡng lục thần người tử vong rất ít. Những cái kia oán niệm xác thực quấn quanh ở lục thần trên thân. Nhưng càng nhiều thì là cảm kích cùng sùng bái. Cái này khiến những cái kia oán niệm không có nổi lên bất luận cái gì bọt nước. Nhưng cái này lại làm cho lục thần trong lòng dâng lên cảnh giác. Hắn thậm chí có một loại hoảng sợ ý nghĩ. Tử thần, chiến thần, thần mặt trời rất có thể không phải bị tà ma chi khí ô nhiễm. Mà là hắn nhóm bất lực cứu viện tín đồ. Đại lượng tín đồ chết đi. Kia ức vạn tín đồ oán niệm đem hắn nhóm thần quốc từ không trung kéo xuống. Khiến cho hắn nhóm sa đọa. Nghĩ đến những cái kia. Nhìn lại tự thân. Lục thần rõ ràng minh bạch một câu. Tín ngưỡng chi lực có độc. Thành tựu trí cao thần vị người. Cần bỏ đi tín ngưỡng chi lực. Bất quá. Cho dù minh bạch những này, lục thần vẫn là chuẩn bị như thế đi xuống. Không phải hắn biết rõ núi có hổ, khuynh hướng hổ núi đi, mà là muốn nhanh chóng trưởng thành. Tín ngưỡng chi lực là nhất định, tập vạn người chi lực thành tựu ta tự thân. Dạng này trưởng thành tốc độ tuyệt đối so độc thân phải nhanh. Nếu như là bình thường thế giới, lục thần còn có thể chậm rãi phát dục. Cầu ra một con đường, nhưng bây giờ tà ma xâm lấn càng thêm kịch liệt, nhân loại phòng tuyến lại tràn ngập nguy hiểm. Như thế tình huống dưới, căn bản là không có cách để hắn cầu lấy phát dục. Mà lại, tín ngưỡng chi lực mặc dù có độc, nhưng nhìn xem mỗi cái thần linh đều có thể sống sót vạn năm liền biết. trong này chỗ tốt lớn hơn chỗ xấu. Rất nhiều tín đồ bên trong, chỉ có thành kính tín đồ cùng cuồng tín đồ mới có thể đối ta sinh ra ảnh hưởng. Cạn tín đồ cùng không tín đồ dù là đối ta nguyền rủa lại sâu. Nhưng bởi vì không có tín ngưỡng chi tuyến liên lụy nguyên nhân, bọn hắn oán niệm dù là rơi xuống ta trên thân cũng chỉ có một tia. Mà chỉ có toàn thân tâm thờ phụng ta người mới vì kiền tín đồ. Loại tồn tại này như là liếm chó. Chỉ cần ta không phải một điểm phản ứng đều không làm, bọn hắn dù là tử vong oán niệm cũng sẽ không quá sâu. Thậm chí, chỉ cần tẩy não làm tốt, bọn hắn tử vong lúc không chỉ có không có oán hận, ngược lại sẽ mừng rỡ vạn phần. Đồng thời, cái khác hoàn hảo thành kính tín đồ cũng sẽ không ngừng truyền đến lòng cảm kích. Những này chính diện tín ngưỡng chi lực cũng có thể ngăn cản oán niệm. Rất nhanh, lục thần liền minh bạch, thần linh có một cái đo lường. Chỉ cần thờ phụng mình thành kính tín đồ không xuất hiện một nửa trở lên tuyệt vọng, hắn liền sẽ không có việc. Tử thần, chiến thần những tồn tại này sở dĩ sa đọa, một cái là đông đảo tà thần vây quét, còn có tà ma chi khí ăn mòn. Một cái khác hẳn là bọn hắn thành kính tín đồ trong chiến tranh tử vong mấy vòng. Chỉ có như ấy, những cái kia cường đại thần lực tồn tại mới có thể triệt để cuối cùng sa đọa. Ta hẳn là sẽ không rơi xuống tình trạng kia. Xác định trong lòng ý nghĩ về sau, lục thần cảm thụ bỗng chốc bị tín ngưỡng chi lực bài xích bên ngoài oán niệm, liền chuẩn bị không tiếp tục để ý. Nhưng lục thần không để ý đến. Thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông lại hít một hơi thật sâu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.